Chương 604 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là phách lối chính là cuồng. Ta ra 1000 viên tiên thạch. Chu Luyện mặt đầy kích động, nghiên cứu luyện khí nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên luyện khí có thể như vậy. Viêm Hoàng lão tổ cũng là ngu dốt, đạo, kỳ hảo tiểu tử, người này. Uy mãnh ngang ngược, ngạo mạn, thật sự là quá trâu bò. Ha ha ha, Long Phi cười lên, lớn tiếng nói, ê 1000 viên tiên thạch lần đầu tiên. Còn có giá cả cao hơn sao? Còn không chờ Long Phi nói xong, kể ta ra 1300 viên. 1500. 1700. 1900. 2500. Giá cả tăng vọt quá nhanh, toàn bộ hội trường cũng khiếp sợ. Cái gì lưu ly hai tay kiếm, cái gì tiên luân, cái gì đao A, kiếm A, côn A, ở uy chấn thiên trước mặt tất cả đều là rác rưới. Muốn luyện chế liền muốn luyện chế trâu như vậy ép đồ vật, tương lai khoa học kỹ thuật, sắt thép cự thú, chỉ cần rót vào nhiên liệu nó là có thể ma ngươi giả bộ ma ngươi phi, còn có thể ma ngươi thượng thiên, mạo hiểm, nhiệm vụ, khảo hạch, đánh nhau PK cần thiết, thần khí A, Lý Thị Hoàng tộc ra giá 2,700. Viên tiên thạch, chúng ta Lý Thị Hoàng tộc với Phong Nguyên Thương Minh có chiến lược quan hệ hợp tác, có thể hay không, không đợi hắn nói xong, ngươi Lý Thị Hoàng tộc ngạo mạn à. Ta ra giá 3000 viên. Đều bị theo ta cướp, lại theo lão tử cướp, ta có thể muốn giết người. Tiếng nói vừa dứt, hàng thứ 2-3 gã tráng hán đứng lên, mang hoang khu vực cường giả, trong đó còn có một tên thiếu niên không có đứng lên, hắn vẫn nhìn Long Phi đạo, chỉ 3000 viên tiên thạch lần đầu tiên. Lần thứ 2. Lần thứ 3. Đồng ý. Long Phi cầm lên sử tiễn trong tay cái vồ gỗ đập xuống, cười nói, để chúc mừng ngươi, uy chấn thiên là ngươi. Giao xong tiền ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp sử dụng, vô cùng đơn giản. Cũng vào lúc này, tên kia mang hoang khu vực thiếu niên đứng lên, khẽ nói, kẻ có thể hay không kết giao bằng hữu. Long Phi đạo, kẻ kết bạn. Không thành vấn đề, bất quá. Tiền một phần đều không thể ít. Tên thiếu niên kia cười ha ha một tiếng, đạo, kẻ chúng ta mang hoang khu vực biệt không có chính là nhiều tiền, tiên thạch muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mang hoang khu vực mặc dù cằn cỗi, bất quá, sản xuất nhiều nặng hơn mỏ sắt, thậm chí có một cái tiên thạch quán mạch, có vô tận tiên thạch, bất quá. Đây cũng là lời đồn đãi, có phải là thật hay không cũng không rõ ràng, Long Phi đạo, người ta liền thích với người có tiền làm bạn. Xem ở bằng hữu phân thượng, ta cho phép ngươi thiếu một viên tiên thạch. Ha ha ha, thiếu niên là mang hoang khu vực thiếu chủ, Lôi Trọng, hắn đạt được thần cách học viện phá cách nhận, bất quá. Hắn cự tuyệt, hắn đi là khảo hạch con đường này, hắn đối với những thứ kia phá cách nhận thiên tài rất là coi thường, giao xong tiền. Long Phi ở Lôi Trọng trong lỗ tai nhẹ nhàng nói vài lời, đều là liên quan tới như thế nào thao tác uy chấn thiên nói rõ. Ngay sau đó, Lôi Trọng đem uy chấn thiên thu nhập không gian giới chỉ chính giữa, hưng phấn đạo, gây đủ bạo lực, ta thích. Chu Luyện liền ở bên người, nhìn Lôi Trọng đem uy chấn thiên lấy đi, trong ánh mắt rất là hâm mộ, hắn muốn nghiên cứu loại này sắt thép cự thú, nhưng là hắn nhìn Long Phi đạo. Kẻ có thể hay không dạy ta? Tiếng nói vừa dứt, toàn trường rung một cái, Chu Luyện là thân phận gì? Thần đế học viện trưởng lão A, hắn lại hướng Long Phi thỉnh giáo, đây là khái niệm gì? Lần này, Phục Thiên Long mặt nóng bỏng, Trần Khiếu Sơn mặt như thế nóng bỏng, bị người hung hăng tát một bạt tai như thế, thần đế học viện trưởng lão hướng Long Phi thỉnh giáo, phải biết bọn họ cũng cười nhạo Long Phi là nam thiên khu vực phế vật ở Trần gia từ đường, từ trên xuống dưới nhà họ Trần đối với hắn là khịt mũi coi thường, dùng mọi cách giễu cợt. Khi đó ai sẽ biết hắn là như vậy thiên tài, Phục Thiên Long thì càng thêm là như thế, Chu Luyện hướng Long Phi thỉnh giáo, chỉ là điểm này cũng đủ để cho Phong Nguyên Thương Minh thổi 10 năm ngạo mạn. Bất quá Long Phi hơi mỉm cười nói, cái loại vật này ta thế nào luyện chế được, đây là Phong Nguyên Thương Minh một vị cường giả luyện chế, nếu như ngươi muốn thỉnh giáo những vấn đề này lời nói, vậy ngươi phải hỏi vấn Thiên Phượng Lầu ông chủ, nàng đồng ý lời nói, ngươi thì có thể thỉnh giáo đến vị cường giả kia. Chu Luyện gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Khẽ nói, ệ đa tạ. Như vậy cao khoa học kỹ thuật đồ vật, há là Long Phi có thể luyện chế được, hắn cũng không tin, luyện khí hãy cùng tu luyện như thế, cần cường đại hơn nội tình mới có thể đột phá, Long Phi mới bao nhiêu tuổi à? 20 tuổi ra mặt, như thế nào đi nữa cũng không khả năng là luyện khí tông sư, chớ đừng nói chi là loại này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sắt thép cự thú, lúc này Phục Thiên Long gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nặng nề thở ra một hơi, kẻ ta liền nói, liền hắn nam thiên khu vực người vừa tới làm sao có thể luyện chế ra tốt như vậy đồ vật. Bất quá. Đến tột cùng là ai giúp Phục Vân Sang? Chẳng lẽ phụ thân nàng phái người tới? Trần gia mấy người trong lòng cũng là buông lỏng một chút, ai luyện chế đều có thể, chỉ cần không phải Long Phi luyện chế là được. Chu Luyện đi xuống đài, Long Phi khẽ nói, Ngài trưởng lão, ngươi cũng chớ gấp. Mọi người không có đấu giá được người cũng chớ gấp, đây chỉ là bắt đầu, còn có càng cường đại hơn đồ vật. Đúng. Cửu đại thương minh người hãy nghe cho ta, ta bất kể các ngươi là ai ở Hướng Phong Nguyên thương minh động thủ, lão tử cũng tiếp. Một mình ta là có thể đem các ngươi nghiền ép đến chết. Cuồng vọng vô cùng, này cái sự tình rất hiển nhiên là cửu đại thương minh người đang đối với Phong Nguyên thương minh động thủ, nếu phải chơi, vậy thì chơi đùa ác một chút, Long Phi ánh mắt đảo qua, cười lạnh nói, kia còn có cái gì trọng bảo hết thảy đều lấy ra đi, ta Long Phi một người tiếp. Chính là lớn lối như vậy, chính là chỗ này sao cùng, lực một người gánh lên Phong Nguyên thương minh đại kỳ, Phục Vân Sang ở trong buồn khóc hy lý hoa lạp, Mạn Đà La cùng Sakura cũng là kích động chảy ra lệ nóng, Trần Thiên Phỉ đứng ở trên bệ cửa sổ, hô lên một tiếng, Ngài lão đại uy vũ, lão đại ngu ép, ha ha ha, Long Phi như vậy ngông cuồng cũng hoàn toàn đem cửu đại thương minh người cho chọc giận, ghê quá kiêu ngạo. Quá ngông cuồng, ta liền chưa từng thấy qua ngông cuồng như vậy người, không một chút nào biết thu liễm. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn còn có bao nhiêu loại này sắt thép cự thú. Nhất định chính là chán sống. Đây là đang hướng cửu đại thương minh khai chiến không? Cửu đại thương minh người phi thường khó chịu, bọn họ là người nào? Khống chế thiên vũ đại lục mạch máu kinh tế người, vì tị một cái thương minh tiền đều là đối với thành núi, không cách nào phỏng chừng tồn tại, chính là một cái Long Phi liền lớn lối như thế, ai có thể nhẫn, Kim Tam Nguyên đem một cái ly trà cho bóp vỡ, nặng nề nói, kẻ chó má, nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào. Long Phi lui ra đài, tên kia tiểu quản chuyện xông lên, hắn hận không được nhào tới hung hăng hôn Long Phi một cái, bởi vì ngay mới vừa rồi hắn nhận được thượng cấp mệnh lệnh, hôm nay đi qua hắn chính là chỗ này nhà đấu giá sở chủ quản. Long Phi nhìn hắn mặt đầy hưng phấn dáng vẻ, đạo, kẻ Lưu Đại Phúc chết sự tình, kẻ tiểu quản chuyện lập tức nói, kẻ không cần lo lắng, đã giải quyết. Long Phi đạo, kẻ không tệ. Tiểu quản chuyện hưng phấn, ê anh, ngươi quá sắc bén, hôm nay đi qua toàn bộ thần đế thành người đều phải sùng bái ngươi. Số từ 1756.